Mà thế chi trọng sinh, chương 126, trọng sinh, góc truyện audio.com, băng nhận trong suốt đánh ra thẳng tắp đâm thủng đầu Tang Thi đang muốn tiến tới tiếp sau đó là chín đạo sấm sét phóng tới, thấy vậy những người còn lại cũng sử dụng dị năng của mình tạm thời cũng ngăn được nhưng Tang Thi đang muốn tiến tới. Tiếu Nam cũng nhanh chóng nhấn ga, ly khai khỏi căn cứ. Cảnh tượng ở B thị khiến cho mọi người ở trong xe đều trở nên trầm mặc. Đối với nhóm người của Tiếu Bắc mà nói, Thiên Tân Vạn Khổ cũng muốn rời khỏi Viêm Thôn là bởi đã nghe được tình hình ở B Thị, đặc biệt là sau khi biết được Viêm Thôn bị diệt vong lại càng đặt trọn hy vọng vào B Thị, nay. Đối với Ngao Mộ Thiên, nói để ý đến B Thị không bằng nói hắn chỉ quan tâm đến đám thủ hạ của mình và Lăng Cảnh thì chính xác hơn. Ngao Mộ Thiên hắn cùng với Dịch Nhiên giống nhau đều là những người ích kỷ, nhưng lại không phải là nhưng không có nhân tính, đối với những huynh đệ cùng chung hoạn nạn với mình sao lại có thể không quan tâm được chứ. Còn Dịch Nhiên giờ phút này so với những người khác càng tràn đầy tâm sự, lo lắng hơn. B thị bị hủy, cái này so với những lời kể trước đây của Khanh Nhược Tuyết hoàn toàn không khớp. Dịch Nhiên hoàn toàn tin tưởng trong tình cảnh lúc đó Khanh Nhược Tuyết không cần thiết phải lừa gạt hắn, cho nên chính vì mình trọng sinh cho nên mọi chuyện mới thay đổi. Nhưng tại sao lại có thể? Từ lúc trọng sinh tới nay, Dịch Nhiên hắn vẫn cố gắng không nhúng tay vào chuyện của người khác ngay cả tại B thị, sau khi lên làm tiểu đội trưởng thì cũng được phái ra ngoài làm nhiệm vụ. Cái này có thể nói bản thân mình không đủ thời gian để thay đổi B thị, nhưng vì cái gì mà B thị lại bị diệt vong? Dịch Nhiên không thể nào tin chỉ vì mình trọng sinh mà có thể thay đổi được quỹ đạo lịch sử, nhưng trước mắt cậu là B thị đã hoàn toàn sụp đổ, như vậy rốt cuộc mọi chuyện là sao? Dịch Nhiên bỗng nhớ lại một sự kiện mà mình đã bỏ qua, ngày đó mà thế bùng nổ chậm hẳn 6 tiếng. Lúc đó không có chú ý tới, hiện tại nghĩ lại, chẳng lẽ theo thời khắc đó, mọi việc cũng trở nên khác đi. Bất quá, lý do này cũng không có khả năng lắm, bản thân trọng sinh trước thời điểm mà thế một ngày, mà ngày đó bản thân cũng bận rộn cho nên có muốn thay đổi cái gì đó cũng không có khả năng. Đúng rồi, không gian, duy nhất thay đổi chính là thời gian mà không gian được phát hiện nhưng cái này cũng đâu có thể nói lên được điều gì cơ chứ. Kiếp trước không gian cũng được phát hiện ra cho nên có lẽ cũng không phải là nguyên nhân này đi. Như vậy có thể, Dịch Nhiên bỗng có một suy đoán, Khanh Nhược Tuyết trọng sinh vào ngày thứ 6 của mặt thế mà cậu sớm hơn này 7 ngày cho nên vận mệnh của hai người mới bị thay đổi, như vậy liệu có thể có một người so với hai người bọn họ còn trọng sinh sớm hơn, cũng có đủ thời gian để thay đổi mọi việc cho nên thời điểm mà mặt thế bùng nổ mới muộn như vậy. Cho nên dù cậu không có ở B thị nhưng B thị vẫn bị hủy diệt. Nếu mà đúng như vậy thì người đó khẳng định là có thế lực cực kỳ lớn, nếu không làm sao có thể trì hoãn được thời điểm mà mặt thế bùng nổ. Nhưng thật sự có người có năng lực nghịch thiên đến như vậy sao? Ngay sau đó, Dịch Nhiên nghĩ tới cậu có không gian đồng nghĩa chính là năng lực nghịch thiên gì gì đó, nếu cậu đã có không gian như vậy thì chẳng lẽ người khác không thể có được năng lực như vậy sao? Nghĩ cái gì đó, Ngao Mộ Thiên xoa nhẹ đôi lông mày đang nhíu lại của Dịch. Góc truyện audio.com Nhiên, Dịch Nhiên tựa vào vai của Ngao Mộ Thiên không có gì. Tuy nói vậy nhưng ý tưởng vẫn còn quanh quẩn trong đầu. Tuy rằng mọi chuyện đều là phỏng đoán nhưng xem ra vẫn có điểm hợp lý, cậu cảm thấy nơi nào đó đang cất giấu một bí mật kinh thiên nhưng rốt cuộc là ở đâu cơ chứ? Liếc mắt một cái là Ngao Mộ Thiên biết Tiểu Nhiên đang nói dối, nhưng không vạch trần Tiểu Nhiên hẳn phải có lý do mới không nói cho hắn biết, vậy thì cần gì phải cố ép buộc Tiểu Nhiên nói ra. Phục hồi lại tinh thần, Dịch Nhiên ngẩng đầu vừa vặn nhìn thẳng vào trong đôi mắt của Ngao Mộ Thiên, khuôn mặt lo lắng hoảng hốt của bản thân thực xin lỗi. Không sao không truy vấn vì cái gì mà nói xin lỗi, chỉ cần Tiểu Nhiên luôn ở bên cạnh mình là tốt rồi. Gì ở khắc này, Dịch Nhiên thật sự muốn đem việc mình sống lại nói cho Ngao Mộ Thiên biết, nhưng lời nói đã đến miệng rồi lại phải nuốt vào thực xin lỗi, bí mật này thực sự không thể nói. Trong xe lại một lần nữa lâm vào trầm mặc thẳng đến lúc Dịch Nhiên lên tiếng ta cảm thấy chúng ta cần phải quay lại. Người nói B thị, Ngao Mộ Thiên nghĩ một lát rồi nói. Được, nhưng các người cũng vừa thấy đó B thị đã thành ra như vậy, khả năng có người còn sống là rất nhỏ. Tiếu Nam vừa nói vừa lái xe đi từ từ, không phải vì cứu người, mà ta muốn đi coi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dịch Nhiên vẫn không muốn tin B thị cứ như vậy bị tiêu diệt, các người không cần phải đi theo ta với Mộ Thiên đi là được, không cần hỏi, Dịch Nhiên cũng biết Mộ Thiên vĩnh viễn cùng tiến cùng lùi với cậu. Tiếu Nam nhìn mặt Tiếu Bắc sau đó đánh tay lái một cái cùng đi đi. Lần này lái xe đến cách B thị một đoạn thì dừng lại, Tiếu Bắc đem xe jeep cất vào không gian, đoàn người cẩn thận đi tới B thị. Bởi vì thức ăn chạy hết cho nên trước cổng cũng không có nhiều Tang Thi, bọn họ chỉ cần giải quyết hơn 10 Tang Thi thì thuận lợi tiến vào B thị. Tuy rằng B thị đã diệt vong, nhưng dù sao so với quãng đường đổ nát mà Tiêu Bắc bọn họ đã đi qua thì B thị vẫn chưa đến mức suy bại triệt để. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, sau khi Dịch Nhiên giết chết một tang thi đang đi tới, thì cả đám người vội vàng đi vào một ngôi nhà mộ thiên, người có phát hiện ra không? Ngao Mộ Thiên gật gật đầu, ân, tang thi quá ít so với dân cư trong căn cứ còn kém xa, cho nên có thể đoán được bọn họ đã chạy thoát hết. Như vậy bọn họ đi đâu? Tiêu Bắc vừa hỏi vừa chạy lên lầu, lơ đãng nhìn qua một căn phòng còn mở cửa, trong phòng chăn màn đều được gập gọn gàng, thoạt nhìn đều cho rằng chủ nhân đang đi du lịch. Trước khi đến sân thượng, Dịch Nhiên đột nhiên chống hai tay vào lan can, hai chân đá lên liền trúng ngay đầu của tang thi đột nhiên lao tới, khắc lạp một tiếng, tang thi liền đụng vào tường đầu vỡ vụn. Theo sát sau, Ngao Mộ Thiên vung tay, lôi điện xuất hiện đốt trọi tang thi kế tiếp trước đi lên rồi nói. Vì cái gì muốn tới nơi này? Tiếu Nam mang theo nghi vấn đi lên sân thượng. Ngay sau đó đã có đáp án, Dịch Nhiên đi lên nguyên nhân chỉ có một. Là muốn từ chỗ cao quan sát toàn bộ B thị, đối với những người chưa biết trong thành xảy ra chuyện gì thì đây là điểm quan sát lý tưởng nhất. Này vừa thấy đã khiến cho họ vô cùng kinh ngạc. Ngay cả người có đầu óc chậm tiêu như Tiếu Nam cũng chỉ ra được một siêu thị đang mở cửa, tuy rằng thấy bình thường nhưng cứ có cảm thấy có cái gì kỳ lạ. Quả nhiên rất kỳ lạ, từ cửa kính trong suốt kia có thể. Góc truyện audio.com, nhìn được mọi vật bên trong đều rất ngay ngắn chỉnh tề, một chút đổ vỡ xô đẩy cũng không có, cái này nói lên điều gì. Thoạt nhìn không giống như vội vàng lấy cái thứ đi, Tiêu Bắc cũng nhìn thấy một siêu thị khác cũng giống hệt như vậy, hơn nữa còn không thấy xuất hiện một vết máu nào. Ngay cả tiệm trang phục và tiệm sách cũng như vậy, Tiểu Ngô cảm khái nói, cảnh tượng tổng cảm thấy không giống như tang thi gây ra. Cho nên, chỉ có thể là do con người làm ra. Dịch Nhiên nhìn về phía nhà hàng đã đóng cửa, toàn bộ các cửa hàng trong nội thành có nhà mở cửa cũng có nhà không mở, cho dù không nhìn được bên trong cũng có thể đoán ra được trong đó tuyệt không có cái gì, cho nên, đây là kế hoạch di rời khỏi B thị. Về phần sao trong B thị lại có tang thi, thì dù sao cũng có nhiều người như vậy, muốn tất cả toàn bộ đều an toàn rời khỏi thì không có khả năng, cho nên ném một ít người đi làm thức ăn cũng bình thường. Còn muốn đi tiếp không? Ngao Mộ Thiên nhìn theo phương hướng kia, hai tháng trước chỗ đó là nơi phồn hoa nhất, nháy mắt đã không còn gì nữa. Không cần, Dịch Nhiên lắc đầu, nếu bọn họ đã có kế hoạch rời đi thì cũng chẳng để lại gì cho chúng ta. Đúng vậy, ngay cả sách còn mang đi thì ngươi còn hy vọng bọn họ để lại lương thực cho ngươi dùng sao? Cho nên, Tiếu Nam nhấc tay, vậy có nghĩa không có cả xăng. Chắc vậy, được rồi, Tiếu Nam buông tay nói, cho các ngươi một tin tức không vui, xe sắp hết xăng. Dịch Nhiên nghĩ đến trong không gian của mình còn cả một xe xăng dầu, liền im lặng. Ngao Mộ Thiên vốn không nghĩ tới không gian của Dịch Nhiên mà là trước đó ra khỏi thành đã, vận khí nếu tốt thì có thể gặp được người khác. Ít nhất hắn tin tưởng đám người Lăng Cảnh không xảy ra chuyện gì, mà là chuyển tới căn cứ khác. Ân, Tiếu Nam gật gật đầu, không nghĩ cũng biết những trạm xăng dầu quanh đây cũng chẳng còn gì nữa, mà trong thành cái gì cũng không còn, cho nên chỉ có thể cầu khẩn bọn họ trên đường có thể gặp được những người khác. Sự thật chứng minh vận khí của đám người bọn họ chẳng tốt chút nào. Ở trước cửa thành không phải là tiểu tang thi đó sao, bọn họ chỉ có thể nhìn nhau cười khổ, sao mà âm hồn không tan vậy chứ? Tiểu tang thi này nhắm mắt lại, miệng khanh khách cười, người kia có hương vị mà nó thích, ngay sau đó, nó mở mắt lục quang lóe lên. Đám người của Tiêu Bắc đầu óc liền trống rỗng, ngay cả Ngao Mộ Thiên cũng sững lại một lúc, chỉ có Dịch Nhiên trong nháy mắt lam quang liền tỏa ra triệt tiêu hoàn toàn lục quang. Tiểu tang thi vừa thấy kỹ năng mà nó sử dụng không có hiệu quả với người kia thì tê giống kêu lên, tang thi quanh đấy liền tụ tập lại. Dịch Nhiên vung tay, nước băng lạnh lẽo đổ lên đầu đám người Tiêu Bắc khiến cho bọn thanh tỉnh trở lại. Ngao Mộ Thiên trực tiếp xuất ra lôi điện đánh về phía tang thi, tiểu tang thi thấy vậy nhấc tay dùng những tang thi quanh đấy thay mình chịu những lôi điện. Xem ra trừ bỏ dùng tang thi vây đánh bọn họ ra thì còn có tác dụng là làm tấm mộc cho tiểu tang thi này, ngay khi bọn họ có suy nghĩ này, thì những tang thi quanh đấy cũng vây lại xung quanh tiểu tang thi để che chở cho nó. Không chút suy nghĩ, thừa dịp những tang thi này đang thu hẹp lại vòng vây, mọi người lập tức xoay người chạy. Dù sao cũng đã tới lúc này, thì Dịch Nhiên cũng chẳng kiêng kỵ gì mà không quăng cho đám tang thi đấy mấy quả bom. Nhưng đáng tiếc dù lực sát thương của bom có mạnh đến đâu thì cũng không giết chết. Góc truyện audio.com, được hết tang thi nếu không đánh vỡ đầu của chúng, cho nên khi mà khói bụi tan hết thì tang thi nửa người, gãy chân, gãy tay đều lê lết mà bám theo bọn họ. Một đường tháo chạy khiến cho bọn họ đã tiến vào quân khu. Bên này, Dịch Nhiên đẩy cửa kính ra, đoàn người vội vàng lao theo, cản ở phía sau là Ngao Mộ Thiên, sau khi mọi người đã vào hết thì trực tiếp chốt cửa kính ngay lúc đám tang thi lao tới. bị cửa kính ngăn cản khiến cho những hành động của đám tang thi này tạm thời dừng lại, khi chúng có thể phá vỡ được cửa kính thì thức ăn đã chạy mất rồi. Đám người Dịch Nhiên tranh thủ thời gian, chạy được đến gian phòng cuối cùng, cửa vừa được đóng lại, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thông đạo dưới lòng đất được Dịch Nhiên mở ra. Ai có thể nói cho bọn họ biết vì sao mà những tình tiết chỉ có trên phim lại có thể xuất hiện vào lúc này chứ? Cho nên khi Dịch Nhiên chuẩn bị đi xuống, thì nhìn thấy một đám người có biểu tình như vừa mới nuốt phải ruồi chết. Đứng ngốc ở đấy làm gì, muốn tiếp đón tang thi hả? Nói xong thì mặc xác bọn họ liền đi xuống hầm. Những người còn lại sờ sờ mũi của mình, bọn họ chỉ là ngạc nhiên chút thôi mà, liền lục tục theo xuống cầu thang. Tiểu Nhiên, sao lại biết cái này? Ngao Mộ Thiên cũng thấy kỳ lạ, nhưng hơn hết là Mô Ôn biết sao Tiểu Nhiên của hắn lại có thể biết chắc được ở đấy có đường hầm mà dẫn mọi người chạy tới. Dịch Nhiên cầm lấy cái đuốc mà người bên cạnh vừa đưa, dẫn đường phía trước. Dạ Lê nói chúng ta sẽ có một kiếp nạn. Vừa nói vừa nhíu mày, được một thần côn mà mình hoài nghi cứu tư vị này vô cùng không dễ chịu. Dịch Nhiên nhớ tới ngày đó Dạ Lê đột nhiên xuất hiện, sau đó nói cho cậu biết thông đạo này. Đương nhiên lúc đó, Dịch Nhiên không buồn nói câu gì mà chỉ quăng cho cái tên thần côn đó ánh mắt lạnh nhạt rồi đi. Hiện tại nghĩ lại, lúc đầu cứ nghĩ Dạ Lê chỉ đang muốn lừa mình, thử nghĩ coi quân khu A có ai lại có thể nhàm chán đến mức đi đào thông đạo cơ chứ, đào nhà giam thì còn nghe được. Thẳng đến lúc thấy được thông đạo này Dịch Nhiên mới thấy nhẹ nhõm được. Biết được dị năng của Dạ Lê cũng thấy được Tiểu Nhiên cũng khá coi trọng tên Dạ Lê này, Ngao Mộ Thiên thấy lòng chua loét. Vì cái gì mà tên Dạ Lê đó lại nói cho Dịch Nhiên biết bí mật này? Phải biết rằng chỉ cần Dịch Nhiên trình lên cấp trên chuyện này thì Dạ Lê có mấy cái mạng cũng khó qua khỏi. Nhưng Dạ Lê vẫn nói cho Dịch Nhiên biết, đủ thấy là có bao nhiêu sự tin tưởng đối với Dịch Nhiên. Cách chương.